Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, Kinh Đô Tiêu Diệt Chiến. Ngưu cường đại vô cùng sức chiến đấu, theo bên cạnh cũng nhìn ra, thập nhị quỷ mị, cường đại. Tại Minh Hữu đi lên nói, từng cái thế lực đối với giống như này cường đại giúp đỡ hay là rất hài lòng. Ít nhất trên chiến trường người tựu là cho rằng như thế. Ngưu cuồng bạo một trận chiến đấu, lập tức lại để cho hải thú trình thể bị áp chế lui ra phía sau một ít. Mà giờ khắc này, Ngưu đã cùng sớm nhất đã đến cái kia đầu năm cấp hải thú chiến đấu đã đến cùng. Một chỗ, một người một hải thú chung quanh đã không có bất kỳ người cùng hải thú có thể đã đến gần. Song phương tầm đó bạo liệt giống như chiến đấu, trực tiếp làm cho năng lượng bốn phía, cuồng bạo mang tất cả hướng chung quanh, Ngưu phòng ngự cũng có thể nói biến thái, mà cái này đầu cùng hắn đối chiến hải thú lực phòng ngự cũng không yếu. Đồng thời song phương công kích cũng đều không kém, thoáng cái song phương tiến nhập vô cùng lo lắng trạng thái. Châu Điên tựu là Châu Điên, cũng biết dùng điểm đầu óc. Như vậy cái gia hỏa cùng nó hao tổn cái gì? Đứng ở một bên quan sát, chuột, nhịn không được nhà. Rãnh nói, mà cách đó không xa có mấy người nghe được, chuột, cũng không khỏi được mồ hôi. Trong nội tâm đều đang không ngừng nói thầm. Có thực lực tựu là không giống với. Như vậy có thể giả bộ bức. Thật là muốn chơi như thế nào chơi như thế nào. Căn bản tựu không đem những này quái vật để vào mắt. Không đúng, cái này căn bản tựu là quái vật cùng quái vật đánh nhau. Có như vậy tâm lý, không chỉ có riêng là nghe được, chuột, nói chuyện cái kia chút ít. Mà ngay cả một bên tại người quan sát, rất nhiều trong nội tâm cũng đều là nghĩ như vậy. Dư Từ nhìn thấy, thập nhị quỷ mị lần này là thật sự đến hỗ trợ. Cũng là rất rung động, đồng thời trong lòng cũng là rất cảm kích. Nếu như không có thập nhị quỷ mị lần này nhúng tay, vậy bọn họ sẽ lần nữa lâm vào một mình chiến đấu hăng hái chính giữa. Hơn nữa lần này còn cùng Kiều Vũ Thần lần kia không giống với. Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ trợ giúp đã đến, cũng không có nhiều người, mang vật tư cũng không coi là nhiều. Theo trong miệng của bọn hắn Dư Tư đã được biết đến Ung Thành căn cứ phương diện tình huống. Hiện tại người sống sót coi như là tứ diện sở ca. Bốn bề thọ địch, rồi, khắp nơi đều tại phát sinh chiến đấu. Tình huống như vậy Hạ Kiều Vũ Thần còn nhớ rõ muốn phái người đến trợ giúp. Cũng đã rất khó được. Trên chiến trường, mấy chỗ bị, Ngưu giải vây điểm. Giờ phút này đều tại điên cuồng áp chế hải thú tiến công. Hơn nữa rất có hiệu quả. Dần dần còn phản công đoạn đường. Kinh đô bát đại gia Hứa gia chiến trận vận dụng cực kỳ thuần thục, thêm chi đồng dạng đẳng cấp, đồng dạng chế thức trang bị, cho bọn hắn chiến đấu đã mang đến rất cao tăng thêm. Bọn hắn trên chiến trường đạt được thành quả thắng lợi hoàn toàn xứng đáng xếp hạng đệ nhất vị. Đồng thời Hứa gia binh sĩ còn có thể nhìn chuẩn cơ hội giúp một chút những thứ khác thế lực chi nhân. Đối với trên chiến trường người, bọn hắn thế nhưng mà rất thích ý giúp đỡ một tay. Mà đối với những cái kia đứng ở một bên xem náo nhiệt bình thường rõ ràng hợp lý náo náo. Cái kia nếu gặp chuyện không may, chỉ sợ bọn họ lý cũng sẽ không lý. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thế lực khác những cái kia rõ ràng hợp lý náo náo tất cả đều đang nhìn đùa giỡn. Mà bọn hắn tựu không giống với lúc trước. Trung đoàn trưởng Hứa Ba cũng tốt, từng cái tiểu đội trưởng cũng thế, cái kia toàn bộ đều là gương cho binh sĩ, công kích tại trận thứ nhất tuyến, cách ngôn nói rất hay, có cái dạng gì đem, sẽ có cái đó dạng binh, binh hừng hực một cái, đem hừng hực một ổ, Hứa ra ngoại trừ một cái ngưng nguyệt lại để cho gia tộc khác kiêng kỵ bên ngoài. Hiện tại Hứa gia chiến lực cũng đồng dạng lại để cho những thứ khác thế lực kiêng kỵ. Tỉnh Dương căn cứ chiến đấu cho dù có chút gian nan, nhưng như cũ là đứng vững rồi. Sở Nam Thành phương diện cũng coi như chấp nhận lấy khiêng ở dị thú tiến công. Mà ở kinh đô, nhưng lại tại phát sinh một sự tình. Thập nhị quỷ mị, ở nhà nhân số ngoại trừ lão đại cùng tạm thời lão đại tùy tùng, long, bên ngoài. Chỉ có 5 người, mà 5 người này hiện tại phân biệt xuất hiện tại kinh đô 5 cái địa điểm. Kinh đô tứ hoàn bên ngoài, một tòa cầu vượt phía dưới, nguyên một đám đầu không cao, thân hình cơ bắp nam nhân đứng tại dưới cầu, trong tay mang theo một cây gậy, gậy gộc chất liệu nhìn lại tựa hồ rất tốt, nam nhân động tác giống nhau khỉ con bình thường, gậy gộc nghiêng khiêng tại trên vai. Hắc hắc, ta nói, người cũng sắp xếp một cái cường tráng điểm tới rất. Cái này ta cũng còn không có đánh vài cái, đều mệt dã rời rồi. Ngươi lại để cho hầu ca ta chơi như thế nào? Cái này cơ bắp nam nhân đúng là thập nhị quỷ mị. Một trong hầu, hắn là chính như hầu tử bình thường. Hoặc là nói như là tôn ngộ không bình thường. Đùa nghịch một tay tốt côn pháp. Đồng thời thân hình động tác cũng đều như là khỉ con tựa như. Là trọng yếu hơn là. Hắn đùa nghịch một tay tốt hầu quyền, tại hầu, cách đó không xa, một cái giống như người không thuộc mình thi thể tán lạc tại chỗ đó. Chính như, hầu, nói bình thường, mệt dã rời rồi, trên mặt đất huyết cũng không nhiều, nhưng là từ nơi này cái mệt dã rời trên thi thể có thể nhìn ra. Cái này thi thể là bị ngạnh xanh xanh nện mệt dã rời. Đây là một đầu nhiều cánh tay zombie. Cho dù cánh tay rất nhiều, lại như cũ không có chống chọi, hầu, điên cuồng công kích. Trực tiếp cho nện trở thành từng khối linh kiện, lúc này mới có, hầu, rất không thoải mái cái kia lời nói. Mà ở, hầu, đối diện, đứng đấy hơn 10 đầu tinh anh cấp zombie, trong đó một cái lấy người không có khác nhau nữ tính zombie. Đang dùng linh động hai mắt nhìn xem, hầu. Tại đây hơn 10 đầu tinh anh cấp zombie đằng sau, hỗn loạn đứng vững có gần 100 đầu zombie. Đối với, hầu, khiêu khích giống như nữ tính zombie tựa hồ rất không thoải mái. Nàng lui về phía sau 2 bước, sau đó trong miệng gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng gần 100 đầu zombie điên rồi bình thường hướng về, hầu, vọt tới. Dựa vào, nữ nhân, chơi nhiều người khi dễ ít người sao. Hầu, cây gậy trong tay vũ một chút, trong miệng nói tiếp, nhiều như vậy cái rác rưởi là có thể giết chết ta đến sao? Các ngươi cũng quá xem thường ngươi hầu ca, hầu, một cái tung nhảy trực tiếp hướng về trước. Mặt mà đến zombie vọt tới, cây gậy trong tay vũ lên, lập tức tựu như là một đầu nhảy vào bầy cừu sói bình thường. Điên cuồng công kích đi qua, kinh đô vùng ngoại ô. Có một cái tám mặt lĩnh, mỗi gặp ngày lễ tại đây luôn nhân thượng nhân biển. Cho dù bình thường, người nơi này mấy cũng sẽ không biết thiểu. Là một cái rất náo nhiệt địa phương. Hôm nay, cái chỗ này như trước náo nhiệt, cũng không có bởi vì tận thế mà tựu không náo nhiệt. Thậm chí so về tận thế trước ngày lễ lúc đều không kém. Bởi vì nơi này lách vào được tràn đầy đều là zombie. Trèo lên lĩnh dưới bậc thang, tạo lối thoát, một cái mập mạp cô nương đứng ở nơi đó. Người tuy nhiên rất béo, mặt khuôn mẫu cũng rất tốt xem, rất là manh thái 10 phần. Đều nói từng cái mập mạp đều là một chi tiềm lực cổ. Lời này có thể một chút cũng không giả. Tựu cái này béo cô nương khuôn mẫu, nếu giảm ra rồi, vậy cũng tuyệt đối là cái mỹ nhân phôi. Béo cô nương cầm trong tay lấy một cái không biết cái gì dị thú đùi. Một bên tại gặm, một bên nhìn xem đối diện. Trong miệng còn không ngừng nói lời nói. Chỉ là cực kỳ nhả từ không rõ lại để cho người nghe không xuất ra nói cái gì. Ăn được thịt ngon tử. Còn lại để cho bản ô mẹ oa núi. Nghĩa cửa cáp lai. Béo cô nương mà nói đừng nói đối diện zombie nghe không hiểu rồi. Đoán chừng đổi lại người bình thường đến, đồng dạng không cách nào nghe hiểu nàng nói cái gì. Đối diện tinh anh zombie bầy chính giữa, một thiếu niên bộ dáng zombie. Ánh mắt linh động trung lộ ra một tia mờ mịt. Thật sự là béo cô nương thật lợi hại. Nói lời hắn một câu đều nghe không hiểu. Béo cô nương coi mặt trên zombie không có động tĩnh. Trên mặt lập tức mất hứng mà bắt đầu. Lần nữa cắn một cái trong tay thịt. Tay kia từ sau eo rút ra một con dao găm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.